Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, buổi tối hảo hảo khảo nghiệm ngươi. Trầm Phong suy nghĩ trò chơi nhỏ cuối cùng vẫn không có làm thành. Không phải hắn không muốn, mà chính là chờ hắn đuổi theo thời điểm. Mai Nhược Liễu đã tại ăn như hổ đói hướng trong miệng lay hắn tố cơm. Hương, thật là thơm. Nghĩ không ra lại còn có ăn ngon như vậy thực vật. Mai Nhược Liễu một bên từng ngụm ăn. Một bên ngô ngô nha nha tán dương đuổi tới Trầm Phong. Sau cùng còn dành thời gian cấp Trầm Phong giơ ngón tay cái lên. Đứa nhỏ này đói bụng lắm. Nhìn lấy đã hoàn toàn không để ý hình tượng Mai Nhược Liễu. Trầm Phong tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Thì cái này còn gọi tốt. Rất nhiều thiên viễn sơn khu hài tử ăn đều so cái này mạnh a. Ai? Thế giới này người. Qua được cái này gọi ngay gì a? Chú ý lực tại phân tán về sau. Trầm Phong tố trò chơi suy nghĩ tự nhiên cũng liền phai nhạt đi. Hắn một mặt đau lòng nhìn qua Mai Nhược Liễu. Ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút. Đây đều là làm cho ngươi. Không đủ ăn mà nói ta lại đi tố. Ai ai, ngươi ăn chậm một chút. Chớ mắc nghẹn. Đúng đúng, lại đến miệng cạnh thuận thuận. Trầm Phong tuy nhiên cũng có chút đói. Nhưng cũng không có Mai Nhược Liễu khoa trương như vậy. Cho nên, hắn cũng không có gấp đi ăn. Mà là phi thường ân cần ở một bên chiếu cố. Đối Trầm Phong loại này quan tâm. Mai Nhược Liễu có chút không chịu nổi. Nàng vuốt một cái có chút ẩm ướt ánh mắt. Ngươi là trên cái thế giới này cái thứ nhất đối với ta như thế nam nhân tốt. Ách, cái gì tiết tấu? Sẽ không lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân a? Trầm Phong giật nảy mình. Khẩn trương nhìn chằm chằm Mai Nhược Liễu. Đừng, đừng dạng này. Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Có thể làm, anh em tất cả đều mua mão. Ngươi dạng này kỳ thực thật hù dọa người. Trầm Phong thấp thỏm nói ra. Ta quyết định, Mai Nhược Liễu căn bản không để ý Trầm Phong rông dài. Mà là tiếp tục dọc theo ý nghĩ của mình nói ra. Ta thì gả cho ngươi. Ta biết ngươi chướng mắt ta. Nhưng ta cùng bình tĩnh ngươi. Mai Nhược Liễu một bên nói. Nước mắt lại không cách nào khống chế cuồn cuộn mà rơi. Ta rất sớm đã không có phụ mẫu. Bây giờ chỉ còn ta một người. Cho nên cũng sẽ không có người nhà liên lụy ngươi. Có thể cho ta cái danh phận cái gì cái kia càng tốt hơn. Nếu như ngươi không nguyện ý. Vậy cũng không quan trọng. Cho dù ngươi không muốn ta. Vậy ta cũng đem mình làm ngươi người của Trầm gia. Ngươi. Ngươi cấp cái lời nói. Mai Nhược Liễu đem bát hướng mặt đất phóng một cái. Giơ lên mặt. Một quật cường nhìn lấy Trầm Phong nói ra. Cơm này không có cách nào ăn. Trầm Phong tâm lý một trận bực bội. Thì hướng người ta đối với mình phần này cảm tình. Trầm Phong cảm thấy mình vô pháp cự tuyệt. Cái này muốn là thả trước kia thế giới kia. Giống Mai Nhược Liễu này chủng loại giống như thành thị cấp một chứ danh xí nghiệp ra sẽ cùng. Chính mình khóc lóc nỉ non mặt đất trắng. Cái kia đến bao lớn não động mới có thể tưởng tượng ra như thế huyền huyễn tràng diện. Nhưng bây giờ Mai Nhược Liễu vẫn sống sờ sờ tại trước chân. Đối với mình làm lấy chuyện như vậy. Có thể cứ như vậy đáp ứng về sau. Xuân Nương bên kia lại cái kia bàn giao thế nào. Uể oải mang về đi một cái nhị phòng. Thì hướng người ta Xuân Nương đối với mình loại kia móc tim móc phổi cảm tình. Chính mình cũng không làm được loại này hạ lưu sự tình a. Làm sao bây giờ? Trầm Phong vô cùng xoắn xuýt. Người vẫn là không đồng ý. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong một mặt âm tình biến ảo xoắn xuýt bộ dáng. Tâm lý tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha, ta biết ý tứ của ngươi. Không có chuyện. Cảm ơn ngươi có thể bồi ta lâu như vậy. Còn có thể cho ta tố như thế đồ ăn ngon. Ngươi nhìn ta hiện tại không có chuyện gì. Có thể chính mình đi tìm vạn năm liên tử. Ngươi nhanh đi bận bịu chính mình sự tình đi. Người ta thân đồ thành chủ muốn triệu kiến ngươi. Nếu như đi quá muộn, khẳng định sẽ làm cho người bất mãn. Đến lúc đó, ngươi thì dùng nhiều chút bạc khơi thông, ta đi trước, chờ ta chúng độc triệt để thanh trừ về sau, ta liền đi nhìn ngươi. Mai Nhược Liễu nhìn qua Trầm Phong, cười khổ mà nói lấy các loại căn dặn, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng nơi xa đi đến. Thẳng đến Mai Nhược Liễu bóng lưng sắp biến mất thời điểm, Trầm Phong mới từ xoắn suýt bên trong tỉnh táo lại. Đối với Mai Nhược Liễu, hắn căn bản cũng không có nghe vào một câu. Hắn lần thứ nhất gặp phải khóc hô hào muốn gả cho mình nữ hài. Hơn nữa còn trà đạp người ta thân thể. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện sát khí truyền xa Mai Đại Hiệp ở sâu trong nội tâm. Vậy mà lại có yếu ớt như vậy một mặt. Cho nên, vô luận theo phương diện nào đến xem, chính mình thật mẹ nhà hắn gặp vận may. Vậy mà mò được như thế cái xinh đẹp cô gái nhỏ. Xuân Nương bên kia, mình tới thời điểm chi tiết báo cáo chính là, sau đó cái gì chịu đòn nhận tội, roi ra ngọn nến, các loại tư thế cái gì đều theo người ta chơi đi. Lúc nào chơi thống khoái, chơi lúc nào tha thứ chính mình, không phải cũng liền tốt mà. Tuy nhiên cách làm này có chút hạ lưu, tuy nói làm như vậy đối Xuân Nương rất không công bằng. Nhưng cái này không đều là ánh trăng gây họa nha. Tỉ mỉ tính toán ra, chính mình cũng là người bị hại một trong đúng không? Nghĩ thông suốt những thứ này, Trầm Phong tâm mới tính bình tĩnh trở lại. Nhưng làm hắn ngẩng đầu nhìn Mai Nhược Liễu thời điểm, lại phát hiện đối phương vậy mà lặng yên không tiếng động đi xa như vậy. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng đứng lên hô, cơm lại không ăn đều nguội rồi. Ngươi làm gì đi đâu? Nếu là không thích ăn lời nói, ta một lần nữa làm cho ngươi cái càng ăn ngon hơn. Trầm Phong hô còn về sau, chỉ thấy Mai Nhược Liễu thân thể cứng đờ, cũng không quay đầu lại nói một câu. Ta ăn no rồi, cảm ơn ngươi chiếu cố, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Ai, đứng lại, đừng nhúc nhích, không phải, ngươi có ý tứ gì? Trầm Phong kinh ngạc đuổi tới, thẳng đến chỉnh thân thể ngăn trở Mai Nhược Liễu đường đi. Mới mở miệng hỏi, ta một người qua đi là được. Thật, Mai Nhược Liễu hướng Trầm Phong cười cười. Mở miệng nói ra, người muốn đi đâu đây? Có phải hay không muốn đi nhà xí? Vậy cũng không cần chạy xa như vậy à. Người nhìn ngươi, tới, ta giải quyết cho ngươi. Trầm Phong thân thủ giữ chặt Mai Nhược Liễu cánh tay. Một bộ phàn nàn bộ dáng, có thể để Trầm Phong không nghĩ tới chính là Mai Nhược Liễu vậy mà không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không có chút nào cùng hắn đi qua ý tứ. Thế nào, không phải đi nhà xí? Trầm Phong có chút mờ mịt mà nhìn xem Mai Nhược Liễu. Ngươi hỏi ta thế nào? Ngươi nói ta thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi thế nào? Ta đến bây giờ cũng không biết thế nào đâu. Mai Nhược Liễu tiểu tính khí lần nữa có lui ngọn lửa dấu hiệu. Một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng hỏi ngược lại. Ách, ta thật không biết tình huống gì à. Ta vừa suy nghĩ hết chuyện của chúng ta. Kết quả ngẩng đầu một cái. Ngươi chính là chỗ này. Ngươi không phải cũng không có nói cho ta biết ngươi muốn đi làm gì sao? Trầm Phong phát giác ra không đúng. Nhưng hiện tại quả là không tìm hiểu tình huống. Sau đó liền ầy ầy nói. Ngươi nói là ta mới vừa nói nửa ngày, ngươi đều không có nghe. Mai Nhược Liễu có chút bị tức cười cảm giác. Vừa mới, ngươi nói chuyện với ta rồi. Đúng, ta biết, ngươi nói ngươi thích ta. Ân, ta biết, nói thật, ta rất vui vẻ. Kỳ thực tình huống của ta ngươi đều không thế nào hiểu rõ. Sau khi cơm nước xong ta theo ngươi kỹ càng nói một chút. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Ta không muốn nghe. Mai Nhược Liễu bị đánh bại. Đã ngươi đều biết tâm ý của ta. Hơn nữa còn cự tuyệt rơi mất. Hiện tại cho ta giảng những chuyện kia thì có ích lợi gì? Không nên. Sự kiện này ngươi có thể được nghe ta. Không thể đùa nghịch tính khí. Chúng ta có thể trở thành người một nhà. Cái kia phải là bao lớn duyên phận. Về sau cùng một chỗ sinh hoạt. Dù sao cũng phải hòa hòa khí khí đúng không? Nếu như các ngươi cả ngày vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thì náo. Ta không phải cũng cùng trung gian khó xử nha. Đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lại không đồng ý nàng đảm nhiệm tính tình tới. Có mấy lời nhất định phải trước đó nói rõ ràng mới được. Nếu không đến lúc đó hội càng thêm phiền phức. Trở thành người một nhà. Cùng một chỗ sinh hoạt. Mai Nhược Liễu lăng lăng nhìn lấy Trầm Phong, không hiểu hắn có ý tứ gì. Đúng a, chẳng lẽ ngươi không có ý định gả cho ta? Trầm Phong cũng bị nghi ngờ của nàng làm mộng. Ngươi không phải mới vừa không đáp ứng sao? Mai Nhược Liễu kinh ngạc nói. Ta không đáp ứng. Ngươi nói ngươi gả cho ta, ta không đáp ứng. Làm sao lại như vậy? Nha, đây chính là ngươi muốn đi nguyên nhân đúng hay không? Này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi nhà xí đâu. Trầm Phong cười khổ nói. Minh Bạch vừa mới khẳng định là sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Thế nhưng là ngươi, Mai Nhược Liễu gương mặt khó có thể tin. Tựa hồ không quá tin tưởng Trầm Phong nói lời. Không nhưng nhị gì hết. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ là ta Trầm Phong nữ nhân. Nhất định phải đến nghe lời của ta. Ngươi gặp nhà ai lão bà không nói tiếng nào thì chính mình chạy. Chuyện này nhất định phải có trừng phạt. Nếu không về sau ngươi còn không càng ngày càng càn rỡ rồi. Đi, đừng nói nhảm, nhanh đi về ăn cơm. Ăn hết còn phải nhanh đi đường đâu. Trầm Phong đoán chừng không có cách nào giải thích rõ ràng. Đành phải đổ ập xuống trước răn dạy đối phương một trận. Đầu tiên đem nàng phách lối khí diễm cấp diệt vừa diệt. Để cho mình trước chiếm lĩnh chỗ có lý do điểm cao. Trầm Phong kỳ thực rất cần phải cảm tạ cái thế giới này. Nếu như đổi thành trước kia, hắn dám như thế nổ đâm nhi, đoán chừng cũng phải bị cái chảo nện ngất đi bao nhiêu hồi. Nhưng nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong bá khí lộ ra. Một bộ nam tử hán đại trượng phu. Ta lo liệu việc nhà ta làm chủ dáng vẻ. Vậy mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ thấy nàng vẫy lấy một đôi sáng lấp lánh mắt to. Nắm lấy Trầm Phong cánh tay. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngươi thật đáp ứng. Thật sao? Không có gạt ta. Hừ. Cái này muốn được nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào? Như vậy đi. Buổi tối hôm nay ta thật tốt khảo nghiệm một chút ngươi. Thông qua khảo nghiệm đâu? Ta sẽ đồng ý. Nếu như không được nha. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong trang một mặt đứng đắn suy nghĩ trạng thái nói ra. Ân. Yên tâm yên tâm. Ta khẳng định có thể thông qua khảo nghiệm. Nhất định có thể. Không có nếu như. Yên tâm đi. Khẳng định không có nếu như. Mai Nhược Liễu nghe xong Trầm Phong lại có đáp ứng chính mình khả năng. Lập tức vui vẻ cùng chim nhỏ đồng dạng. Kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Còn hơi một tí gấp nắm quyền đầu. Cấp mình làm một cái cố lên thủ thế. Ai? Đứa nhỏ này ma trinh. Ta giả bộ như vậy đi xuống. Đoán chừng thực sẽ bị sét đánh. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy một bộ hoan hỉ bộ dáng Mai Nhược Liễu. Nơi nào còn có cái gì Mai Đại Hiệp danh tiếng. Trầm Phong liếc mắt nhìn trộm ngắm một cái bầu trời. Chỉ thấy ngàn dặm không mây dáng vẻ. Hắc hắc. Vẫn còn. Không có đem lôi cấp đưa tới. Cái này Trầm Phong yên tâm. Cũng ở trong lòng vụng trộm vui vẻ nói. Hai người xoay người lần nữa sau khi trở về. Trầm Phong lại tùy ý làm một chút ăn nhét đầy cái bao tử. Đem đồ vật đều thanh lý một lần. Người nói là nếu như ở vào loại hoàn cảnh này. Còn sẽ đạt tới hai người song tu hiệu quả. Trầm Phong đối với mấy cái này không hiểu. Đang nghe Mai Nhược Liễu giải thích về sau. Tò mò hỏi, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Dù sao lại tình huống này hạn chế rất nhiều. Chỗ lấy cực kỳ hiếm thấy. Mà lại cũng đều là chút tin đồn sự tình. Còn thật giả ngoại trừ người trong cuộc cảm giác của mình bên ngoài. Cái khác thật thật không cách nào phân biệt. Mai Nhược Liễu hơi cau mày. Như có điều suy nghĩ nói ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.